Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Vây thành. 2. Trong mật thất, Phù Thu Nguyệt bỗng nhiên nói: "Người tới không phải là Thuần Dương Thiết Quải." Thần Châu Tiên nhìn thấy vị này Côn Luân Đạo Tông đạo cô đoán được. Vậy không giấu giếm, mỉm cười gật gật đầu. Đạo môn nội bộ là có tin tức lưới. Thuần Dương Thiết Quải gần đây tại Thiên Khuyết Thành phụ cận. Cho nên vị này phù đạo cô có thể đoán được. Vậy không kỳ quái. Nhìn thấy Thần Châu Tiên xác nhận, Phù Thu Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Thiện, ý tứ liền là chuyện này ổn. Tửu Kiếm Tiên cũng là âm thầm gật đầu. Một bộ, nguyên lai là vị kia đạo hữu bộ dáng. Cái này thần thái cùng hắn nhìn xem phương chân bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hiển nhiên là tán thành vị kia Thuần Dương Thiết Quải. Phương chân đích nói thầm một câu, tu đạo cũng không phải nhìn lực lượng. Muốn nhìn cảnh giới, cảnh giới, Thuần Dương Thiết Quải. Chính là tam đại đạo tông bên ngoài tán tu bên trong thực lực đứng hàng ba vị trí đầu chân chính. Đạo môn cường giả, trước đó theo đạo si xuất hiện hạc đạo nhân so với vị này đến. Là kém xa tít táp, loại người này bình thường đều không hội xuất hiện tại phong vân lâu phong vân bảng bên trên. Chỉ bởi vì bọn hắn đều tên tại bí bảng. Bí bảng, liền là sẽ không công bố bảng danh sách. Muốn xem đến cái này bảng danh sách, ngoại trừ dùng tiền, còn muốn có tư cách, không tới cái kia địa vị, cho dù có tiền nữa, rất nhiều tin tức vậy không cách nào hiểu rõ đến. Vị này Thiết Quải, nghe đồn chỉ là tu luyện đạo môn chính tông tâm pháp, long hổ chân khí, vô cùng hiểu ra tính cùng cơ duyên đột phá nguyên bản lập ý, đạt đến siêu phàm. Sau đó lấy long hổ hóa thuần dương, nóng bỏng nhập binh khí, nhập chu sa, cho nên là am hiểu phù lục. Vậy am hiểu phù binh, hắn có thể nói là hội tụ Côn Luân Đạo Tông cùng Bắc Thần Đạo Tông hai nhà sở trường. Về phần, tinh thông tới trình độ nào, cái này so với hai nhà đỉnh cấp nhân vật khẳng định là không có cách nào so. Nhưng dung hội quán thông về sau, sức chiến đấu cực mạnh, nhất là đối phó yêu ma, càng là đánh đâu thắng đó. Đây chính là cao chiến lực thực chiến phái nhân vật. Có hắn tới đây, ban ngày dẫn xa xuất động lại ổn một chút. Đến lúc đó, liền xem như lại đại yêu. Có binh gia pháp gia các đại đạo tông cường giả phục kích. Cái này cũng là chết chắc, nói không chừng còn thật không cần văn tướng quân bí mật hồi chiều. Bọn hắn thì có thể hiểu được này cục, đoá đoá đoá, đoá đoá đoá, hoang sơn dã lĩnh, đạo nhân đầu đội thanh đồng băng tóc, lại đến thì là che chắn mưa to đại mũ rộng vành. Hai tay của hắn đều cầm lấy rẽ ngang, ở trên đường nhỏ lẻ loi độc hành, bên hông hắn thái cực hoa văn trong dây lưng đút lấy một sấp phù lục. Phù lục tại trong gió thu ra bên ngoài đảo mặt mà. Lộ ra mới họa chu sa, yêu ma cùng đạo sĩ, vĩnh viễn là tử địch. Huống chi, bọn này vây quanh Thiên Khuyết yêu ma sớm liền được bí lệnh. Phàm là ra vào Thiên Khuyết đạo nhân, đều giết không tha, bởi vì bọn hắn đều là muốn tới tổn thương nương nương. Siêu, cỏ dài bị xuyên phá, ướt dính trên bùn đất, một đầu tam giác quái xà đột nhiên từ trong cỏ đập ra. Thân rắn còn giữa không trung, trong miệng liền phun ra một đoàn màu tím sậm sương mù. Đạo nhân kia nhìn cũng không nhìn, tay trái rẽ ngang, ngoặt nhọn lóe ra nóng bỏng hồng mang. Một điểm, nương theo lấy vô cùng mãnh liệt kình phong. Phong tách ra độc kia sương mù, ngoặt tại màn mưa bên trong đâm ra gần như chân không. Quái xà kia cực kỳ linh mẫn. Nhìn thấy cái này một đâm uy lực 10 phần, chính là thân thể giữa không trung uốn éo, chuẩn bị theo ngoặt bơi lên lại cho đạo nhân này cổ tay đến một ngụm. Chỉ cần một ngụm, nương tựa theo yêu ma độc tính, khẳng định chí tử, nhưng mà, Ngay tại thân rắn quấn đến thiết quải bên trên một khắc này, bỗng nhiên truyền đến một cỗ mùi khét, xoẹt xoẹt xoẹt, nương theo lấy là trách rắn thảm thiết địa quái khiếu. Đạo nhân kia theo giơ tay lên, quái xà bị nướng cháy thân thể chính là bay lên giữa không trung. Ngay sau đó, một tấm bùa bắn ra, dán tại quái xà kia trên người. Yêu có yêu hồn, có thể đào thoát, cho nên từ trước đến nay muốn tiến hành lần thứ hai diệt sát. Vị này hiển nhiên là thuần dương thiết quải, đạo nhân sẽ không phạm thường thức tính sai lầm. Đạo nhân cúi đầu, phẫn nộ quát, yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Thiên địa không cho ngươi, dám xuất hiện tại nhân loại giới vực. Nhưng mà, cái kia một tấm bùa, bỗng nhiên sai lệch, dường như một đạo cuồng phong lướt đến. Phù lục liền sai lệch, thuần dương thiết quải ngẩn người. Đây là tình huống như thế nào? Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, nơi xa chính là truyền đến rầm rầm rầm thanh âm. Trong đêm mưa, một đầu kinh khủng đại hồng vượn hai tay các bắt một gốc cây lao đến. Phương viên 10 dặm mặt đất đều giống như động đất bình thường. Trên mặt đất nước mưa, ngưng kết bùn đất, hòn đá đều như tải bật lên. Nó mỗi chạy một bước, mặt đất liền chấn động một cái. Nhưng thuần dương thiết quải chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia đại hồng vượn. Không có chút nào bối rối. Song quải giao nhau, chậm rãi kéo ra phát ra chói tai đổ sắt tiếng ma sát. Mà một đôi thiết quải đều hóa thành xích hồng sắc. Quả nhiên có vấn đề. Chính đạo minh chủ thần Châu Tiên gọi ta tới. Mới đầu ta còn lơ đễnh. Bây giờ xem ra, cái này yêu ma vây thành. Ngược lại là giấu đầu lòi đuôi. Quả nhiên có đại yêu. Thuần dương thiết quải cũng không e ngại. Hắn là đạo nhân bên trong siêu phàm, thậm chí đã vượt qua mới vào siêu phàm cảnh giới. Nếu như luận thực lực, so với bình thường võ giả siêu phàm khả năng còn hội yếu thế một điểm. Nhưng nếu như đối đầu yêu ma, đạo sĩ liền là trời sinh khắc chế. Loại này khắc chế, cho dù là 10 cái siêu phàm võ giả đều chưa hẳn có thể so sánh với. Song quải bày ra một đạo thức mở đầu. Mà bên hông phù lục tựa như nhận lấy mệnh lệnh, bỗng nhiên, xoát, một tiếng, toàn bộ kéo căng thẳng tắp, tùy thì chỉ chuẩn bị bắn ra, bành, đại thụ nện xuống, thuần dương thiết quải cũng không trực tiếp nghênh chiến, thân hình kích xạ mà lên, dậm trên thân cây, hướng về cái kia đại hồng vượn cấp tốc phóng đi, đại hồng vượn một bên khác mà đại thụ cũng là bành một tiếng nện xuống. Đạo nhân giống như có cảm giác, trước thời gian tung cao thân thể, tại trong đêm mưa hóa thành một đoàn tối tăm mờ mịt cái bóng phóng lên tận trời. Song quải thuần dương ngắn ngủi dập tắt, nhưng lại tựa hồ như là bộc phát trước yên tĩnh, như luận kỹ xào, yêu ma sao khả năng so ra mà vượt võ giả. Bành, bên trái cây nện đứt bên phải cây. Đại hồng vượn đụng đầu đi qua nhìn cái kia tiểu nhân nhi có hay không bị đánh dẹp. Lớn như vậy lực, hẳn là phát nổ a. Ai, làm sao không có máu? Đại hồng vượn, nó bỏ qua đại thụ, đụng mặt đi qua, có chút mờ mịt địa gãi gãi đầu. Người đâu? Chẳng lẽ bị ta lực mạnh đánh xuyên qua không gian? Nhưng mà, nó đỉnh đầu, bỗng nhiên chợt hiện một đám lửa hồng thập tự. Đạo nhân khóe môi tránh qua một vòng cười nhạt, nhận lấy cái chết, đại hồng vượn con mắt lật một cái, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thuần dương thập tự, đại hồng vượn, hèn hạ nhân loại A. Lúc này, băng hàn dòng suối bên trong, thiếu niên từ trong nước đi tắm, làn da trong suốt vô cùng, mà bởi vì bản tướng nguyên hồn duyên cớ, hắn đầu tóc thật dài. Như là tội nghiệt ngọn lửa màu đen, tràn ngập tĩnh mịch kéo tới mắt cá chân. Giơ tay lên, tiểu thanh nghiêu hấp tấp địa chạy tới thanh quần áo đều cầm tới. Thiếu niên như chậm còn nhanh mặc quần áo, buộc tốt đai lưng, chậm rãi lôi kéo gấp. Đột nhiên, bước ra một bước, hắn đã biến mất tại chỗ. Một bên len lén liếc lấy hắn tắm rửa yêu ma. không biết cái nào, tiểu yêu hét lên một tiếng. Hắn không phải nương nương đệ đệ. Vì sao? Nương nương đệ đệ sẽ không hơn nửa đêm ở bên ngoài tắm rửa. Nương nương đệ đệ sẽ không như thế lợi hại. Nương nương đệ đệ còn tại phương Nam. Ý kia nói đúng là chúng ta có thể ăn hắn. Ân, ngươi lên trước. Một bên khác, bành, thuần dương sóng lớn phác sóc xuống. Đại hồng vượn thống khổ địa hai mắt nhắm nghiền. Nó cảm thấy mình chết chắc rồi. Cái kia hai căn đỏ rực thiết quải hội từ đầu mình chen vào. Trong đó cái kia làm cho người chán ghét thuần dương chi khí hội thiêu đốt mình yêu khí. Sau đó cái kia hèn hạ đạo nhân bên hông phù lục hội để cho mình hồn phi phách tán. Có bản lĩnh cùng ta hợp lực khí. Tại sao phải tránh? Nhưng mà, trong dự đoán tử vong cũng không có tới đến. Nó hiếu kỳ địa mở mắt, nhướng mắt trâu, thấy được một cái so quả đấm mình còn quả đấm to. Nắm đấm kia chảy xuôi lấy hoàng kim dung nham. Nắm đấm kia liên tiếp cánh tay cơ bắp như dây leo khô. Như vô số con chuột nhỏ tại du thoán. Thuần dương thiết quải sắc mặt thống khổ. Giao nhau tàu điện ngầm ngoặt chính đối cái kia nhẹ nhàng đưa ra nắm đấm. Nhìn xem cái kia đứng tại đại hồng đầu tròn đỉnh. Như thế thiên nhân nam tử thản nhiên nói. Buông ra đầu này vượn. Ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.